Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 105, 105, hai cái Đỗ Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại khói đen che phủ lỗ cây trong nháy mắt, trước mặt hắn thang máy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà hắn cũng xuất hiện lần nữa tại bãi đỗ xe chỗ sâu nhất địa phương. Lỗ cây mừng rỡ sắc mặt dần dần trở nên hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, chỉ gặp mặt trước xuất hiện lần nữa vừa rồi che kín máu tươi vách tường. Chỉ là Đỗ Vân ba người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không, không, không có khả năng, ta làm sao lại về tới đây? Lỗ ngọn cây kêu lần nữa hướng về thang máy phương hướng chạy ra. Cùng lúc đó, Đỗ Vân, Diêu Bạch, cùng Lý Phương Phương ba người đi rời ra. Nhắc tới cũng hết sức kỳ quái, ba người nguyên bản đi cùng một chỗ, nhưng khi hắc vụ đem bọn hắn đều bao phủ trong nháy mắt, ba người mắt tối sầm lại, về sau bên người liền không có những người khác thân ảnh. Lần này nguy rồi, Đỗ Vân nhìn quanh bốn phía, kết quả không có bất kỳ bóng người nào. Nguyên bản liền đen nhánh vô cùng bãi đỗ xe, lại hắc vụ tác dụng dưới, tầm nhìn càng là thấp đáng thương, Đỗ Vân thậm chí đều không thấy mình trước mặt một mét bên ngoài đồ vật. Lý Phương Phương lúc này cũng bị bao phủ tại trong hắc vụ. Nàng giờ phút này vẫn chưa tỉnh hồn, hết thảy đều đến quá đột ngột. Đỗ Vân, Diêu Bạch, các ngươi ở nơi đó à? Trong giọng nói của nàng tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì trên người nàng không có điện thoại, cho nên nàng hiện tại duỗi ra một vùng tăm tối chỉ gặp, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tay của nàng bốn phía tìm tòi, hoàn toàn tựa như là một người mù đồng dạng, từng bước một hướng về phía trước chuyển đi. Chỉ là nàng hoàn toàn không biết nên đi hướng nào, một mực tại nguyên địa đảo quanh. Đỗ Vân, Diêu Bạch, van cầu các ngươi đừng bỏ lại ta, van cầu các ngươi đừng bỏ lại ta a! Lý Phương Phương tê tâm liệt phế kêu khóc. Đúng lúc này, một con tay ấm áp cánh tay bắt lấy nàng bả vai. Xuyệt, không cần nói, đi theo ta. Diêu Bạch thanh âm từ Lý Phương Phương sau lưng vang lên. Lý Phương Phương bị giật nảy mình, vừa muốn kêu ra tiếng, liền bị Diêu Bạch một tay bịt miệng. Xuyệt, là ta, Diêu Bạch, chớ có lên tiếng. Diêu Bạch ngữ khí ôn nhu, mở miệng lần nữa, cảm thụ được trên miệng truyền đến nhiệt độ. Lý Phương Phương cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Diêu Bạch gặp nàng thần sắc ổn định về sau, liền đem mình tay để xuống, đi tới Lý Phương Phương trước mặt. Sau đó, lôi kéo tay của nàng hướng về một cái phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, lỗ cây lần nữa dựa vào ký ức chạy tới thang máy trước mặt, ngay tại hắn vừa muốn tiếp xúc thang máy thời điểm, một đạo thanh âm của nam nhân từ hắn một bên vang lên. Không nên mở ra cửa thang máy, bên trong nguy hiểm. Lỗ cây tay trong nháy mắt ngừng lại, nhìn về phía mình bên trái. Chỉ gặp Đỗ Vân đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lỗ cây. Đỗ Vân, người tại sao lại ở chỗ này, những người khác đâu? Còn có hiện tại là tình huống như thế nào, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện hắc vụ? Lỗ cây nhìn thấy Đỗ Vân thân ảnh, dẫn theo tâm dễ dàng mấy phần. Đều là bởi vì Lý Phương Phương, Đỗ Vân ngữ khí phẫn nộ nói. Lý Phương Phương, không sai. Ta liền nên nghe lời ngươi đưa nàng giết, nàng cái dạng kia đều là trang, nàng hiện tại đã bị quỷ phụ thân, hoàn toàn trở thành quỷ thế thân. Đỗ Vân ngữ khí trầm thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại nàng còn đem Diêu Bạch cũng giết chết, hiện tại nơi này chỉ còn lại ngươi cùng ta, chúng ta chỉ có đưa nàng giết chết mới có thể trở về đi. Nếu như ngươi mở ra cửa thang máy, liền sẽ trực tiếp bị nàng giết chết, ta phát hiện nàng chân thân ở nơi nào. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi, chúng ta cùng một chỗ đem nàng giết chết. Ngươi, ngươi vì cái gì có thể tránh né nàng truy sát? Lỗ cây nghi ngờ hỏi, cây này may mắn mà có Diêu Bạch, nàng tại một khắc cuối cùng gắt gao kéo lại Lý Phương Phương, không phải ta cũng phải chết ở nơi đó. Đỗ Vân thần sắc trở nên hết sức thống khổ, một bức khổ sở dáng vẻ. Lỗ cây nhìn một chút Đỗ Vân, lại nhìn một chút trước mặt thang máy, hắn giơ tay cuối cùng vẫn để xuống. Hắn sợ chết, hắn rất sợ chết, cho nên tại Đỗ Vân nói như vậy về sau, hắn chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút liền lựa chọn tin tưởng Đỗ Vân, dù sao Đỗ Vân là hắn thỉnh cầu cùng một chỗ xuống dưới, cho nên hắn tự nhiên sẽ tin tưởng Đỗ Vân. Hắn từng bước một hướng về Đỗ Vân đi đến, ngay tại hắn cách Đỗ Vân chỉ có cách xa một bước thời điểm, một đạo nam nhân thân ảnh từ sau lưng của hắn vang lên. Lỗ cây, nhanh rời xa hắn là quỷ. Lỗ cây bước chân trong nháy mắt dừng lại, hắn quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một cây khác Đỗ Vân đứng nơi đó, mà bên cạnh hắn đi theo Diêu Bạch cùng Lý Phương Phương. Lúc này, Diêu Bạch vịn Lý Phương Phương, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem lộ cây. Vì sao lại, chạy đi, trước mặt ngươi cái kia là quỷ. Đỗ Vân thanh âm lần nữa truyền đến, ngữ khí càng thêm lo lắng. Lỗ cây trong nháy mắt tê cả da đầu, cấp tốc quay đầu nhìn về phía mình trước mặt. Lúc này trước mặt hắn nơi đó còn có Đỗ Vân thân ảnh, chỉ là một đoàn màu đen sương mù. Ngay tại Đỗ Vân tiếng nói rơi xuống lúc, hắc vụ đột nhiên sôi trào, trong nháy mắt đem lỗ cây bao khỏa. Cứu, cứu ta, lỗ cây thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xong, vẫn là đến chậm một bước, Đỗ Vân ảo não nhìn xem lỗ cây bóng lưng biến mất. Lỗ cây rời đi về sau không đến bao lâu, Đỗ Vân liền trong lòng có nghi vấn. Vì cái gì chết người phòng số 3 ở giữa người, mà không phải lỗ cây, bởi vì lỗ cây là bị gọi xuống dưới A. Sau đó bốn phía xuất hiện nồng vụ, ba người liền tách ra, Đỗ Vân trong nháy mắt minh bạch, quỷ nguyên bản mục tiêu chính là lỗ cây cùng mập mạp, nhưng là bởi vì Đỗ Vân cùng Diêu Nam Kinh đến, đánh gãy kế hoạch của nó, cho nên nàng liền nghĩ biện pháp đem mấy người toàn bộ tách ra. May mắn Diêu Bạch có thể cảm ứng được Đỗ Vân cùng Lý Phương Phương khí tức, cấp tốc đem hai người tìm tới. Bằng không bọn hắn ba người cũng rất có thể sẽ là quỷ mục tiêu. Ba người tụ hợp về sau liền bắt đầu tìm kiếm lỗ cây, ngay tại trước đó không lâu, Diêu Bạch đột nhiên lần nữa có cảm ứng, cho nên nàng mang theo hai người tới nơi đây, kết quả vừa gặp mặt liền phát hiện lỗ cây tại cùng một cái khác Đỗ Vân nói chuyện. Mà tại Diêu Bạch trong nhận thức, lỗ cây đối diện chính là quỷ. Cho nên mới có trước đó một màn kia, chỉ là hiện tại hết thảy đều đã chậm, lỗ cây vẫn là bị quỷ mang đi, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đi mau, nơi đây không thể ngây người thêm, Đỗ Vân mở ra thang máy, ba người bước nhanh đi vào. Theo thời gian trôi qua, thang máy dần dần đi tới 13 lâu. Lạch cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa thang máy mở ra, ba người đi ra, nói đúng ra. Là Đỗ Vân cùng Diêu Bạch đem Lý Phương Phương đỡ ra. Nàng hiện tại thân thể hết sức yếu ớt, hoàn toàn chính là một bức ma bệnh, đi trên đường đều 10 phần tốn sức. Đúng lúc này, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả lầu đạo. Thanh âm này là, ngải thải nhi, Đỗ Vân sắc mặt biến đổi, ngọa tào, còn tới. Đỗ Vân Tùng mở vịn Lý Phương Phương tay, tốc độ cực nhanh hướng về phòng số 2 thời gian chạy tới. Lúc xuống lầu, lỗ cây liền nói ngài thải nhi tại trong phòng của hắn. Đỗ Vân liền đẩy ra môn, ngài thải nhi giờ phút này vừa vặn hướng về bên ngoài chạy tới, cùng Đỗ Vân đụng vào nhau. Ngài thải nhi tựa như đụng phải một khối tấm sắt, thân thể của nàng nhanh chóng hướng về đằng sau ngã xuống. Đỗ Vân thấy thế, một tay lấy nàng kéo, sau đó nói, thế nào, chuyện gì phát sinh, ngài thải nhi run rẩy nói, chết, lỗ cây chết, tấu chương xong, cách chương.